La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 402, Caesar lúc đầu chinh phục mục tiêu. Nhưng đối với Caesar tới nói, hắn phí hết sức chín châu hai hổ mới được đến ba cái này hành tinh, là vì thu được càng nhiều tài phú, lực lượng cùng quyền lực, mà những này vẻn vẹn thông qua phòng ngự mặt phía bắc man tộc tiến công, bảo hộ hành tinh an toàn không cách nào lấy được, nhất định phải đi chủ động tiến công, đi chinh phục. Nhưng binh phong muốn chỉ hướng chỗ nào đâu? Giờ phút này Caesar còn không có một cái nào cụ thể mục tiêu, bởi vì hắn còn chưa hề tại phương bắc ba hàng tỉnh bên trong từng nhậm chức. Đối Italia mặt phía bắc man tộc tình huống cũng không hiểu rõ lắm, cho nên tại chiêu mộ lính mới đoàn đồng thời, hắn cũng sẽ ba cái hành tỉnh phủ tổng đốc quan viên chiêu tới Lavo nạp đến, để bọn hắn cho mình kỹ càng giới thiệu phía bắc tình thế. Caesar đập phòng làm việc của mình bố trí thành một cái sách lớn phòng, hai bên trưng bày nhiều cái giá sách, bên trong cất giữ chính là ba cái hành tỉnh tài liệu cặn kẽ cùng mặt phía bắc các man tộc lịch sử tư liệu. Trung ương là một cái đại mộc bàn, trên mặt bàn cố định một chương to lớn phương bắc ba hàng tỉnh cùng mặt phía bắc các man tộc tấm ván gỗ địa đồ. Thuộc hạ chỉ vào địa đồ hướng hắn kỹ càng giới thiệu tình huống, mà hắn thì vòng quanh bàn gỗ một bên dạo bước một bên cẩn thận lắng nghe. Đây là hắn một cái thói quen, hắn không thích tĩnh tọa suy nghĩ, luôn nói tại vận động bên trong lắng nghe tư duy sẽ càng sinh động. Ngoặc kép, tại Bắc Ý hành tỉnh mặt Đông Bắc, một mảnh này là cùng chúng ta quan hệ mật thiết người Norichi lãnh địa. Bọn hắn sản xuất quặng sắt chất lượng rất cao, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều bán ra tới chúng ta Italia, là chúng ta chế tạo vũ khí khôi giáp quan trọng nơi phát ra. Caesar dừng bước, xen vào nói, ta tại Rome cũng thường xuyên nghe nói Norichi quặng sắt rất tốt. Như thế chất lượng tốt tài nguyên không có trực tiếp trưởng khống tại trong tay của chúng ta, sẽ có hay không có tai họa ngầm? Cái này người Norichi thực lực mạnh sao? Tổng đốc đại nhân, người Norichi chỗ ở cơ hồ tất cả đều là núi cao trùng điệp, lãnh địa diện tích nhìn mặc dù rộng nhưng là cày cấy khuyết thiếu, cho nên nhân khẩu không nhiều, thực lực không mạnh, càng nhiều cần dựa vào chúng ta tới trấn nhiếp cái khác man tộc. Bởi vậy người Norichi đối với chúng ta vẫn là rất thuận theo. Nhưng nếu là chúng ta phái binh đi công chiếm, tốn thời gian hao sức lực không nói, đánh xuống cũng không người bằng lòng đi trên núi ở lại, chớ nói chi là còn muốn tổ chức rất nhiều nhân lực đi đào quáng, có chút được không bù mất. Cho nên từ trước hành tỉnh tổng đốc đều bằng lòng trấn an người Norichi, để bọn hắn tự nguyện cho chúng ta đào quáng. Caesar từ chối cho ý kiến, lại bắt đầu dạo bước. Người tiếp tục nói đi xuống, người Norichi lãnh địa mặt phía nam tới Illyria hành tỉnh ở giữa cái này một mảnh nhỏ vùng núi bị người Zapot chiếm cứ lấy. Trước kia bọn hắn không đương thời sơn cướp bóc chúng ta tới hướng tại hai cái hành tỉnh ở giữa thương đội, để các đời tổng đốc đều có chút đau đầu. Bởi vì nơi đó núi cao rừng rậm, điều động quân đội tiến đến vây quét, người Zapot liền trốn đến dãy núi chỗ càng sâu. Thường thường là quân đội quân lương hao hết sạch cũng không gặp được một bóng người. Có thể chúng ta rút lui về sau, bọn hắn rất nhanh lại đều trở về. Bất quá những năm này tình huống có chuyển biến tốt đẹp, người Zapot rất ít lại cướp bóc chúng ta thương đội. Bắc Ý hành tỉnh cùng Illyria hành tỉnh ở giữa con đường trở nên càng ngày càng an toàn, là nguyên nhân gì để người Zapot không còn xuống núi cướp bóc? Caesar dừng bước, hiếu kỳ hỏi thăm. Người Zapot đối với chúng ta có địch ý, hơn nữa bọn hắn ở lại lãnh địa địa hình phức tạp, chúng ta rất khó phái người đi dò xét nơi đó tình huống. Chỉ là nghe người Norichi nói, người Zapot hiện tại cùng người Nick giao hảo, người Nick có thể vì bọn hắn cung cấp lương thực, cho nên bọn hắn không cần lại mạo hiểm tới lãnh địa của chúng ta bên trong cướp bóc. Người Nick, Tổng đốc đại nhân, ta một hồi sẽ giảng tới cái này man tộc bộ lạc. Bắc Ý hành tỉnh quan viên cung kính đáp lại một tiếng, Caesar gật gật đầu, quan viên chỉ vào địa đồ, tiếp tục giới thiệu nói, người Norichi phía đông là một cái bị man tộc người xưng là sông lớn bình nguyên, địa khu. Nó là từ sông Danube, sông Drava, sông Sava rất nhiều dòng sông hội tụ vào một chỗ hình thành một cái phi thường bao la bình nguyên. Nơi đó có đất đai phì nhiêu cùng đông đảo người man tộc miệng. Hiện tại chủ yếu bị ba cái man tộc thế lực chiếm cứ lấy. Một cái là người Bơi, nghe nói cái này bộ lạc đã từng ở tại chúng ta sông Po Bình Nguyên. Trăm năm trước còn từng theo Go Quốc Vương tiến công qua Rome. Về sau chờ quân đội của chúng ta bắt đầu tiến công Bắc Ý hành tỉnh thời điểm, bọn hắn chạy trốn tới nơi đó. Hiện tại chiếm cứ sông Danube phía tây Bình Nguyên, người Bơi phải chăng hiện tại còn đối Rome có mang cừu hận? Caesar ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên bản đồ có đánh dấu người Bơi địa phương. Cái này, ta không rõ lắm, dù sao đã qua trăm năm thời gian. Người Bơi trong quãng thời gian dài rằng giặc như thế cũng không có làm ra bất kỳ nhằm vào người La Mã đối địch hành động. Coi như người Bơi đối Rome còn có mang cừu hận, tại trước mặt của nó còn cản trở người Norichi, người Nick cùng người Zapot, khó mà đối Bắc Ý hành tỉnh cấu thành uy hiếp. Hành tỉnh quan viên dừng lại một chút, nói tiếp, tại người Bơi mặt phía nam, cũng chính là sông Drava bờ nam một mảnh này thổ địa nguyên bản thuộc về người Pannoni. Hơn 10 năm trước bọn hắn đã từng ồ ạt tiến công mặt phía nam người Illyria. Kết quả bị người Illyria bên trong một cái bộ lạc Nick cho đánh bại. Tiếp xuống cái này Nick bộ lạc ngược lại hướng người Pannoni khởi xướng tiến công. Kết quả đánh nhiều thắng nhiều. Cuối cùng đem người Pannoni tiêu diệt. Chiếm cứ bọn hắn lúc đầu lãnh địa. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm liền tiêu diệt người Pannoni. Cái này Nick bộ lạc thực lực rất cường đại sao? Caesar có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn nhìn thủ hạ khoa tay trong địa đồ người Pannoni chiếm cứ lãnh địa cũng không nhỏ. Tổng đốc đại nhân, nghe nói cái này Nick bộ lạc là người Adia thuộc hạ một cái bộ lạc đến từ Illyria hành tỉnh. Quan viên tranh thủ thời gian nói tiếp, nó thành lập thời gian cũng không dài, nhân khẩu cũng không coi là nhiều. Nhưng thủ lĩnh cùng một bộ phận tộc dân đã từng đảm nhiệm qua lính đánh thuê. Gặp qua một chút việc đời, nghe nói bọn hắn tại thời điểm chiến đấu có thể tương đối thuần thục sắp xếp ra chặt chẽ phương trận. Còn có thể sử dụng một chút chúng ta chiến thuật, cho nên ngu muội người Pannoni không phải là đối thủ của bọn họ. Thì ra là thế, Caesar giật mình gật đầu. Hắn tại Hispania làm qua tổng đốc. Cùng người man tộc có quá nhiều cấp bậc đọ sức. Hắn biết rõ người man tộc mặc dù hung mãnh, nhưng đánh trận tới không có kế hoạch, cũng không có tổ chức. Chỉ biết là như ong vỡ tổ tấn công mạnh, coi như nhân số lại nhiều. Chỉ cần thúc đẩy đầu óc, nhưng thật ra là tương đối dễ dàng đối phó. Tổng đốc đại nhân, Bắc Ý hành tỉnh quan viên cướp lời nói. Người Nick diệt đi người Pannoni về sau, bởi vì người Bơi cũng thèm nhỏ dãi người Pannoni lãnh địa. Song phương bởi vậy đã xảy ra chiến đấu, từ đó trở thành cừu địch. Không riêng như thế, người Bơi trước đó còn cùng sông Danube bờ đông người Dacia tiến hành qua đại chiến. Thương vong không ít người, bởi vậy đối người Dacia cũng có mang cừu hận. Người Bơi, người Nick cùng người Dacia tại cái này sông lớn trên bình nguyên ba cái chủ yếu thế lực có không? Ít thù hận, về sau chỉ sợ sẽ còn tranh đấu không ngừng. Caesar đến gần bàn gỗ, chỉ vào trên bản đồ có đánh dấu Dacia kia một mảnh khu vực. Nói một chút người Dacia tình huống. Người Dacia, Bắc Ý hành tỉnh quan viên nghĩ, nói rằng, Nghe nói bọn hắn là người Thracer một chi, nhưng bọn hắn cùng người Thracer thành lập Odrasia Vương quốc quan hệ cũng không tốt, há lại chỉ có từng đó là không tốt. Bọn hắn căn bản chính là cừu địch. Illyria hành tỉnh quan viên xen vào nói, người Dacia trước kia nhiều lần xuôi nam xâm lấn Odrasia Vương quốc lãnh địa. Chúng ta Macedonia hành tỉnh quân đội La Mã thường xuyên trợ giúp người Odrasia phòng ngự người Dacia tiến công, người Dacia chiếm cứ lấy sông Danube trung hạ du rộng lớn phì nhiêu thổ địa. Bọn hắn bộ lạc đông đảo, nhưng dĩ vãng lại là năm bè bảy mảng, đối với chúng ta không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Bất quá trước đây ít năm người Dacia trong bộ lạc ra một cái tên là Berbista thủ lĩnh. Hắn rất có uy vọng, nhiều lần dẫn quân xuôi nam Odrasia cướp bóc, còn xuất lĩnh những bộ lạc khác đánh bại người Berbi, hoàn toàn đoạt lấy sông Danube bờ đông thổ địa. Bây giờ, tất cả người Dacia bộ lạc đề cử hắn vì bọn họ vương. Một khi để cái này so lôi vải tư tháp đem tất cả Dacia bộ lạc làm hợp lại cùng nhau, ta nghĩ Dacia có thể sẽ trở thành chúng ta Rome một cái phiền toái lớn. Caesar kiên nhẫn nghe hành tỉnh quan viên giảng thuật, lâm vào trong suy tư. Buổi sáng Caesar nghe phương pháp Tây hành tỉnh quan viên giới thiệu mặt phía Bắc man tộc tình huống. Mặc dù nơi đó gô bộ lạc đông đảo, nhưng giữa lẫn nhau mâu thuẫn cũng không ít, còn thường xuyên có tranh đấu. Đối với hắn chỗ phụ trách hành tỉnh uy hiếp nhỏ bé, tiêu diệt từng bộ phận hẳn là tương đối dễ dàng chinh phục. Bất quá dễ dàng chinh phục cũng mang ý nghĩa đạt được vinh dự nhỏ bé. Hơn nữa căn cứ hắn tại Hispania chinh phục man tộc đạt được kinh nghiệm đến xem, gồ những bộ lạc này hẳn là cũng không quá giàu có. Có thể ép tài phú có lẽ cũng không nhiều lắm. Illyria hành tỉnh đông bộ những cái kia trên núi bộ lạc liền càng không cần phải nói. Bọn hắn chẳng những thực lực yếu đuối, hơn nữa nghèo khó, chinh phục bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có cái này Dacia. Caesar mắt không chớp nhìn xem trên bản đồ kia một khối sông Danube bình nguyên. Kia là một mảnh rộng rãi dường nào mà đất đai phì nhiêu. Hơn nữa cơ hồ chưa từng có quân đội La Mã đặt chân ở giữa. Người Dacia ngay tại thành lập một cái cường đại man tộc vương quốc, đồng thời bắt đầu uy hiếp được Rome phương đông hành tỉnh biên cương. Chinh phục nó chẳng những có thể giải quyết một cái địch nhân cường đại, hơn nữa có thể thu được to lớn vinh quang, còn có số tài phú vô tận. Nhưng là muốn đánh bại Dacia, chinh phục toàn bộ sông Danube bình nguyên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Caesar trong lòng rất rõ ràng, núi cao trùng điệp trở ngại hắn dẫn quân từ phía tây tiến vào sông Danube bình nguyên. Đối hậu cần cung ứng là một cái cực lớn khảo nghiệm, mà mong muốn từ Dacia phía đông khởi xướng tiến công thì nhất định phải dẫn quân tiến vào nhiều cái phương đông hành tỉnh khu quản hạt. Cái này hiển nhiên là không bị Rome nguyên lão viện chỗ cho phép. Xem ra chỉ có thể trước xúc tích lực lượng, bàn bạc kỹ hơn. Một ngày này hoàng hôn, Caesar tại biệt thự dùng qua bữa tối về sau, đang nâng lên một quyển có quan hệ người Dacia tư liệu mảnh đọc. Một tên nô lệ chạy tới hướng hắn báo cáo. Chủ nhân, vũ khí thương nhân Torius cầu kiến. Đây là hắn dâng lên lễ vật. Từ khi Caesar nhậm chức về sau, mỗi ngày tới cửa cầu kiến người nối liền không dứt, tuyệt đại đa số đều bị hắn từ chối. Nhưng là cái này một vị khách nhân dâng lên danh mục quà tặng giá trị lại cao đạt hơn 400 cái. Ta lần, cái này đang cầu xin thấy khách nhân của hắn bên trong là tuyệt vô cận hữu. Hắn cơ hồ chưa làm do dự nói, để hắn vào đi.